Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Âm Dương Công Vụ phần 2, Vạn Quỷ Chi Vương, tác giả Kinh Hỷ, tập số 5. Trần Tứ Niên và A Đạo đi đến khu vực lần trước bọn họ đụng độ với con quái vật. Nhìn thấy phía bên kia đều là những cặp mắt đỏ ngầu đang rình rập. A Đạo nuốt khan, tay nắm chặt một bên hông, phía trong là con dao găm sắc bén. Tứ Niên thở hắt ra một hơi rồi bước vào trước. Tất cả sự an toàn của cậu và A Đạo đều nằm trong tay Phùng Thanh Vân. A Đạo nhắm mắt nhắm mũi bước qua. Hắn tì hí mở mắt, đã thấy mình ở bên trong làn sương mỏng. Những cặp mắt đỏ ngầu vẫn vây quanh chi chít, nghe được cả hơi thở nặng nề như của dã thú. Nhưng thật kỳ lạ, không có con quái vật hay cặp mắt nào tấn công hai người họ. Lúc này cả hai mới chắc chắn Phùng Thanh Vân đã ẩn thân thành công cho họ rồi. Ở cách chỗ giáp ranh chừng trăm bước, Y Lan và Y Hoa đang ngồi đó, bên cạnh đều cắm một que nhang đang bốc khói. Nhiệm vụ của hai cô là bảo đảm thần lực của Thanh Vân không bị đứt đoạn và cảnh báo nếu như có sự cố xảy ra. Bên cạnh hai người cũng có thuộc hạ của Trần Tứ Niên đứng cảnh giới. Phía bên này, Thanh Vân tập trung hết vào bên mắt trái, ẩn sau tấm bịt mắt. Cô nhìn rõ hai người Tứ Niên và A Đạo, cũng cảm nhận được xung quanh đầy âm khí lan tràn như sương khói. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ thôi cũng khiến cho thuật ẩn thân này bị phá vỡ. Thanh Vân ngồi xuống bắt ấn trước ngực, miệng lẩm nhẩm, mắt phải cũng nhắm lại. Chỉ còn con mắt trái vẫn đang mở ra, nhưng không ai thấy. Quả nhiên như cô dự đoán, lúc này không có sự hiện diện của kẻ dùng âm thuật kia. Ở cách cô vài bước, Hải Thiên nắm chặt khẩu súng ở bên hông, mắt đưa lên cảnh giác cao độ. Lần trước Thanh Vân xích trúng tên, cậu có hơi lo sợ lại một lần nữa bị tập kích bất ngờ. Người của Phùng Thanh Vân và những thuộc hạ của hình bộ cũng đã vào nơi ẩn nấp, chỉ giữ lại vài người đứng cảnh giới gần đó. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Lúc này Thanh Vân mới đưa tay bứt một sợi tóc nữa, cuốn vào đầu ngón trỏ, rồi giật mạnh khiến máu rỉ ra ướt đẫm cả sợi tóc. Cô ấn cả ngón tay máu vào giữa lòng bàn tay bên trái. Lúc này liên kết thực sự giữa những vật yểm đã chôn ở các điểm với cơ thể của cô mới đi vào quỹ đạo. Thanh Vân thở ra, mở mắt phải, khép mắt trái. Cô đứng lên, mắt nhìn về phía rừng Phong Châu. Phùng cô nương, bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta chờ đợi. Bây giờ ở núi Khâu Phạ, Phùng Thanh Nga vừa ăn tối cùng ông Phùng Đăng và vài người nữa. Họ đều ở trong nhà nói chuyện, còn cô lại đi ra ngoài tìm Lộ Nam. Lộ Nam là cung thủ giỏi nhất, nhưng lại không chịu vào thạch cốt làm nhiệm vụ canh gác, mà chọn làm đầu lĩnh canh cổng của Phùng Gia Trang. Phùng Thanh Nga thừa hiểu, hắn ta làm như thế là để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị gái Phùng Thanh Vân của mình. Thấy Lộ Nam đang đứng trên cái chòi cao, nhìn xuống thung lũng đầy lau sậy, Phùng Thanh Nga liền leo lên bậc thang, đứng bên cạnh Lộ Nam. Lộ Nam, ngươi muốn đi cùng chị Vân như vậy, sao lúc trước không nói để cho ta sắp xếp? Lộ Nam cúi đầu chào Thanh Nga, đứng qua một bên, nhàn nhạt mở miệng trả lời. Thần chủ không cho phép, tôi không dám quá phận. Nghe người của ta báo về, đêm qua chị Vân suýt nữa bị trúng một tên đó. Câu nói này của Thanh Nga như chọc trúng điểm chí mạng của Lộ Nam. mắt hắn mở lớn, nắm tay co lại. Nhị cô nương, cô cho người của mình đi theo thần chủ sao? Thanh Nga chống tay bộ lan can gỗ, mềm mỏng đáp. Cũng là người của Khâu Phạ cả. Sao còn phân ra người của chị Vân hay là người của ta chứ? Ta chỉ lo lắng cho chị mà thôi. Lộ Nam nhìn Phùng Thanh Nga chăm chăm. Rõ ràng câu cô vừa nói, hắn chỉ dám tin một nữa. Lộ Nam à, ngươi có ý gì với chị Vân? Cả núi này đều rõ. Nếu bây giờ ngươi muốn đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi đi. Vậy cô nương có ý gì xin cứ nói, đừng ấp mực. Ta đang có ý giúp ngươi với chị Vân đó. Ghi điểm trong mắt dễ. Ngươi cũng biết mà, chị Vân trông vậy nhưng rất cao ngạo. Thần chủ của Khâu Phạ, đại thần tế của Thạch Cúc. Nếu không có gì xứng đáng thì làm sao lọt vào mắt giấy được. Thanh Nga đi ngang qua vai Lộ Nam, vỗ tay lên vai hắn, tiếp tục chậm rãi nói, giọng vừa đủ nghe. Ta cũng nói cho ngươi biết một chuyện. Còn nhớ người hôm trước tìm đến đây xin trợ giúp của núi Khâu Phạ hay không? Nghe nói là phó sứ hình bộ. Chị Vân nhắm trúng hắn, chọn hắn làm rể Khâu Phạ rồi đó. Không biết là thật hay chỉ đùa cho vui. Nhưng mà ngươi nói xem, nếu hai người đó ở gần nhau, lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Ngươi hả? Lộ Nam, ngươi chỉ có thể đứng đây mà đỏ mắt thôi. Thân hình cường tráng khỏe mạnh của Lộ Nam rung lên từng hồi. Bàn tay rắn trỗi siết lên cánh cung như muốn bẻ nó ra làm hai. Phùng Thanh Nga cũng để ý trong mắt của hắn là hai ngọn lửa lớn, nửa giận dữ, nửa ghen tuông. Lộ Nam nhìn bên ngoài thì trầm lặng hung dữ, nhưng bản tánh của hắn nóng như lửa. Chỉ cần chất củi đốt đúng chỗ, hắn sẽ bùng lên thành một cột lửa thiêu đốt tất cả. Quả nhiên Lộ Nam quỳ sụp xuống trước mặt Phùng Thanh Nga, âm trầm cầu xin. Xin nhị cô nương giúp thuộc hạ. Lộ Nam à, ngươi lớn lên cùng chúng ta, trong mắt ngươi chỉ có chị Vân. Từ năm ngươi 10 tuổi, ta đã nhận ra điều đó rồi. Tình nghĩa bao nhiêu năm, ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội lọt vào mắt chị gái. Phùng Thanh Nga ánh mắt lạnh lẽo quét qua người đang quỳ phủ phục, lại nhìn về phía đại ngàn rộng lớn. Cô ta suốt bao năm qua giống như cái bóng của Phùng Thanh Vân. Là do sinh sao hơn một chút, hay là Phùng Thanh Vân tài năng hơn? Nếu Khâu Phạ không có Phùng Thanh Vân nữa thì Phùng Thanh Nga cô sẽ là độc nhất vô nhị, không còn phải sống với cái bóng to lớn của chị gái. Đêm đó, Lộ Nam một mình một ngựa, đeo theo một ống tên, một cây trường cung, lao ra khỏi cổng đá Phùng Gia Trang, nhằm hướng Phong Châu mà đi đến. Phùng Thanh Nga ở trên chòi cao, chỉ lặng lẽ nhìn theo, tự cầu mong Lộ Nam có thể đưa chị Vân của cô rời xa Khâu Phạ, càng xa càng tốt, đừng bao giờ về núi nữa. Trần Tứ Niên và A Đạo dò dẫm đi trong rừng, không dám thở mạnh, càng không thể dùng ánh sáng. Xung quanh vẫn đầy rẫy những cặp mắt đỏ, nhưng chúng không nhìn thấy hai người, chỉ bất động trong những bụi cây tăm tối. Lợi dụng những cặp mắt đỏ ấy, khi mắt hai người đã quen với bóng tối, lại thấy nhàn nhạt bóng trăng hạ huyền xuyên qua kẽ lá, cứ thế lặng lẽ mà đi qua. Trần Tứ Niên không nói, yên lặng dùng thủ ngữ ra ám hiệu cho A Đạo. A Đạo hiểu ý, nhanh tay dùng dao khắc lên thân cây một ký hiệu để đánh dấu đường đi. Đây là lần đầu tiên Tứ Niên và A Đạo đặt chân đến vùng Tam Sơn cấm địa Phong Châu. Chẳng biết sao có dùng đến hay không, nhưng cứ cẩn thận đánh dấu vẫn là hơn. Chẳng biết bao lâu sau, hai người họ đã rời khỏi rừng, bắt đầu ra đến con đường mòn vắng lặng. Có lẽ bây giờ đã quá giờ tuất, sương xuống lạnh, thấm đẫm vào quần áo và mái tóc, tạo thành một mảng mỏng như sương. Trần Tứ Niên muốn vào trong thôn trước để xem tình hình như thế nào. Cậu rút trong ngực áo ra một tấm da thuộc, mở ra. Bên trong là địa đồ Phong Châu, trước khi đi cậu đã tới công bộ để lấy một tấm. Địa đồ này được vẽ sau khi tiên đế lên ngôi, đã 30 mấy năm chưa vẽ lại. Nhưng người ở công bộ một mực khẳng định vùng này không có thay đổi nhiều. Vì là đất thờ thánh tổ, cho nên gần như không có công trình xây dựng nào, tránh quấy nhiễu chúng linh thiêng. Nếu theo địa đồ, vị trí họ đang đứng là chân núi Vặn. Điện thờ nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, không xa con đường mòn này là dẫn vào một ngôi làng nhỏ với mấy chục nóc nhà dân. Tứ Niên gấp bỏ địa đồ vào trong áo và tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa cảnh giác để tránh bị người ta phát hiện. Nếu là dân thường hoặc chức sắc Phong Châu thì còn có thể thoái thác. Nhưng nếu như gặp kẻ biết sử dụng âm thuật kia thì rất là nguy hiểm. Thời điểm này tốt nhất không nên chạm mặt ai. Nơi đây yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rã rích. Ngoài ra ngay cả tiếng dã thú cũng không có. Sự tĩnh lặng như vậy thường mang đến cho người ta cảm giác bị đe dọa nhiều hơn là an toàn. Quả nhiên đi được một lúc đã thấy có một mái nhà tranh, cửa đóng im ỉm, không có bất cứ động tĩnh gì. Phùng Thanh Vân đã nói hiện giờ nơi an toàn nhất Phong Châu chính là điện thờ Thánh Tổ, nhưng cũng chưa chắc tất cả mọi người đều có thể tụ tập ở trên đó. Trong những trường hợp nguy hiểm rình rập bên ngoài như thế này, có người thường hay co cụm lại và tập hợp thành một khối, như vậy sẽ bớt sợ hơn. Tứ Niên và A Đạo đi một mạch, cố gắng đến chân núi Nghĩa Lĩnh trước khi sang canh năm. Chuyến đi bí mật bên trong Phong Châu lần này, họ phải làm được vài chuyện. Thứ nhất, tìm hiểu xem những người ở đây có bị trúng dấu âm hay không. Thứ hai, điều tra xem cung thủ bí mật đã bắn tên đêm trước là ai. Nếu không cũng phải khoanh vùng đối tượng, càng cụ thể càng tốt. Thứ ba, màn sương ban ngày kia có nguy hiểm với con người hay không. Thứ tư, tìm ra mật thám cơ mật miệng. Chuyện khó khăn nhất lúc này là làm sao trong lúc âm thầm điều tra không bị kẻ thần bí kia phát hiện. Tứ Niên cảm thấy như bản thân mình đang đi trong mây, hoàn toàn không thực sự định hướng được mọi điều. Nếu là một vụ án đơn thuần, hoặc giống như vụ án của cô Thấm ở làng Chài lần trước, thì không có khó khăn gì, cứ trực tiếp lao vào điều tra là được. Nhưng Phong Châu giờ đây chứa đựng cả một trận đồ đã được sắp đặt và tính toán chu toàn. Sự xuất hiện của cậu liệu có thay đổi được gì hay không? Có thể cứu được những mạng người tiếp theo hay không? Trần Tứ Niên nới lỏng chiếc khăn ở cổ. Cậu cảm thấy tâm trạng của mình có chút bất ổn. Đầu cậu nặng trịch, cứ miên man theo từng bước chân nặng nề. Trong đầu cậu miên man suy nghĩ vô thưởng vô phạt. Tuy thế, lại khiến cho lòng cậu như rối bời. Tứ Niên nhìn xuống chân mình, lại thấy lân lân như người có chút hơi men. Để tỉnh táo lại, cậu rút con dao găm nhỏ, rạch vào mu bàn tay của mình một đường để cho máu chảy ra. Ấy thế mà máu đó lại có hơi màu đen, nhưng không nhiều, chỉ vài giọt là chuyển sang đỏ như bình thường. Ra vậy, từ lúc đặt chân lên đất Phong Châu, cậu và A Đạo đã có dấu hiệu bị trúng tà. Kẻ thần bí kia quả là nham hiểm, mọi thứ đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Trần Tứ Niên giằng lấy bàn tay lạnh cứng của A Đạo, thấy hai mắt hắn có chút lơ mơ. Cậu cũng rạch một đường tương tự, máu đen chảy hết đi, A Đạo cũng lấy được tin thật. Thiếu Dụ, vừa rồi tôi bị sao vậy? Tứ Niên lao máu vào tay áo rồi cất dao đi, khẽ nói: phải hết sức cẩn trọng, giữ cho mình tỉnh táo. Không có Thanh Vân ở đây, cô ấy cũng không cứu được chúng ta từ xa như vậy đâu. Tôi khá hiểu rồi. Nhưng mà thiếu chủ à, thiếu chủ gọi tên Phùng cô nương như thể thân thiết lắm, thuộc hạ lại nghe ra có ý khác đó. Tứ Niên trợn mắt muốn đá cho A Đạo mấy cái. Đang trong tình huống như thế này mà còn có tâm tư cợt nhã sao? Ngươi mà còn nghe ra ý khác nào nữa, đừng trách ta cắt bổng lộc tháng này đó. Thuộc hạ nhiều lời rồi. Nhanh chân lên, đến điện thờ Thánh Tổ càng sớm càng tốt. Tứ Niên vừa đi lại vừa nhớ tới chén trà đắng ngắt mà hoàng đế bệ hạ ban cho. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chén trà ấy phản ánh rất đúng với hiện thực lúc này của bọn họ. Trước nay hình bộ muốn điều tra chuyện gì cũng cứ vậy mà phanh phui ra, không cần giấu giếm âm thầm như thế này. Càng những lúc như vậy, cậu lại càng cảm thấy mình thêm phần nóng tính. Nhưng thân là thủ lĩnh, cậu không thể nóng nảy mà làm hỏng chuyện. Rèn cho mình một chữ nhẫn, càng trong lúc nguy ngập lại càng phải nhẫn mới là bản lĩnh thực sự. Từ chân núi Vặn muốn đi tới Nghĩa Lĩnh mà không băng qua rừng thì phải xuyên qua một cái thôn nhỏ nữa. Hai người đi tới đầu thôn đã thấy ánh lửa bập bùng từ xa, có tiếng người nói chuyện râm ran văng vẳng vọng tới. Tứ Niên và A Đạo nấp vào một góc quan sát thì thấy ngồi bên đống lửa có mấy người đàn ông. Cậu đoán họ tập hợp một nhóm người rồi tới đây cùng tá túc. Thưa chủ à, chúng ta có nên ra hay không? Không được manh động, còn chưa biết là địch hay là dân thường, nhỡ có địch lẫn trong đó thì không chuyện nữa. Trước khi rời đi, Tứ Niên rút ra một thẻ tre. Thoạt nhìn bên ngoài giống như que chơi chuyện của trẻ con, nhưng đây là ám hiệu đặc biệt của cơ mật viện. Ngày khởi hành đi Phong Châu, cậu vào cung đưa lại cho công chúa Bình Di Cuồng Tranh, cũng đã tới gặp bệ hạ. Ngài đưa cho cậu những thẻ tre này để tìm mật thám của cơ mật viện. Cậu kính đáo ném thẻ tre ra ngay lối đi, cùng với A Đạo đi vòng đường khác, tránh để người ta phát hiện ra. Không lâu sau thì tới chân núi Nghĩa Lĩnh. Tứ Niên đợi tới khi trời sáng tỏ mới bắt đầu cùng A Đạo leo lên bậc thang dẫn tới điện thờ Thánh Tổ. Quả nhiên có rất nhiều người tụ tập lên đây nương nhờ điện thờ Thánh Tổ. Tứ Niên kéo khăn lên che miệng lại, A Đạo cũng làm theo. Hai người ăn vận đơn giản, nhìn như người dân bình thường, rẽ đám người đang tụ tập đi qua đi lại mà lên trên. Cũng đồng thời theo lời của Thanh Vân, họ đưa cổ tay đeo vòng ra sau lưng một số người. Nhưng vòng không đổi sắc, chứng tỏ những người ở phía ngoài này không có dấu âm. Điều này khiến cho Trần Tứ Niên có hơi an tâm hơn một chút. Hương khối tiền vàng bay lả tả, mùi khối nhang nghi ngút trong không gian. Trần Tứ Niên cau mày, cậu không cho rằng cứ đốt thật nhiều giấy tiền, thắp thật nhiều nhang thì sẽ vượt qua được đại họa. Chẳng ai chú ý tới hai người bọn họ. Quanh Phong Châu này có tới mấy thôn nhỏ, mỗi thôn có vài chục nóc nhà. Các thôn cách xa nhau rải rác từ chân núi này đến chân núi kia. Hơn nữa trong hoàn cảnh éo le nên không ai còn tha thiết nhận mặt người. Lên tới cổng vào đền hạ, hai người đã trông thấy trên đài tế có rất nhiều người đang quỳ gối, mắt nhắm lại, hướng lên điện thờ đầu tiên mà thành tâm cúng bái. Cả hai đi vòng qua một bên, tránh đánh động tới mọi người, rồi cứ vậy mà tiến vào sâu hơn nữa. Đi qua điện thờ đầu tiên, lại tới điện thờ thứ hai, cuối cùng mới tới khu đền thượng và nơi thờ Thánh Tổ. Thôn dân kéo lên đây đông hơn cả dân chạy nạn, trông ai cũng mệt mỏi và lo lắng đến bất an. Tứ Niên trông thấy phía trong đền lớn có một đám người ăn mặc khác thường, có vẻ đều là những người quyền quý. Họ tập trung ở bên trong điện, vẻ lo lắng tương tự những người khác, thậm chí còn hơn như thế. Tư Niệm đoán chắc họ là chức sắc Phong Châu, lên đây chạy trốn thế lực giết người ngoài kia. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được mật thám của cơ mật viện, nên phải chịu khó quan sát thêm. Đang lúc ấy, có người chạy hộc tốc tới báo cáo tình hình. Mấy người đàn ông lớn tuổi tỏ ra hết sức gấp gáp và phẫn nộ. Có người vung tay lên, lại vô tình đẩy đứa bé chừng 7-8 tuổi đứng ở ngay rìa bậc thang. Ngay khi người ta tưởng đứa bé ngã lăn xuống nền, thì một người phụ nữ nhanh tay dùng chân của mình đỡ lấy nó mà nâng lên. Sự việc ấy diễn ra rất nhanh chóng. Người phụ nữ có lẽ là mẹ đứa bé. Bà ta ôm đứa nhỏ vào lòng, trấn an nó. Tiếng khóc lại vang lên, cả già lẫn trẻ. Nghe ra thì hình như lại vừa có người chết. Hai người đứng một góc chứng kiến tất cả. Trong đầu của Tứ Niên nảy ra một tính toán khác. Một vài người trong số chức sắc kia đi theo người vừa bẩm báo. Đám người dạt sang hai bên nhường đường cho họ đi. Tứ Niên và A Đạo cũng bám theo. Cậu cũng muốn xem người chết như thế nào. Trước khi rời đi, cậu cũng cẩn thận cúi xuống, lia thẻ tre trên nền gạch. Xong xuôi mới cùng A Đạo bước đi. Tấm thẻ tre kia nằm lại trên đất, được đôi mắt tinh tường nhìn thấy. Một người kinh ngạc, ngó nghiêng một hồi. Sau đó mới giả bộ thả rơi khăn tay xuống, rồi cúi xuống nhặt lên, nhét vào trong tay áo. Cả hai đi theo đám người kia ngược hướng xuống dưới đền, rẽ qua hướng Tây Nam, lại đi một đoạn rất xa. Họ không dám đi quá gần, có lẽ vì đám người kia đi quá vội vã, cho nên không để ý được phía sau đang có người bám theo. Họ dừng lại trước một cái chòi bỏ hoang, nhìn tồi tàn sơ xác. Bên trong đó đang đặt một cổ thi thể, rồi nhặn vo ve bay xung quanh, nhưng không con nào dám đậu vào. Thi thể kia chết trong tư thế quỳ sụp sát đất. A Đạo nhìn thấy thì bất giác sợ tay lên gáy mình. Phía đằng xa có một tớp người nữa. Tứ Niên ngờ ngợ nhận ra, dẫn đầu là người đàn ông trung niên tráng kiện đốt lửa buổi đêm mà cậu trông thấy. Không biết họ trao đổi gì với nhau, chỉ thấy vị chức sắc kia mặt cắt không còn giọt máu, tha thiết cầu xin chuyện gì đó với người đàn ông trung niên tướng tá khỏe mạnh cường tráng kia. Được một lúc thì tiếng người gắt gỏng oang oang cả lên. Ở bên căn chòi, Mã Văn Kiều trực tiếp gạt bàn tay đang bấu víu vào áo mình ra, hơi bực bội mà cắt lên. Các ông muốn sống, chúng tôi không muốn sống hay sao? Các ông muốn chúng tôi hy sinh để các ông được sống sao? Ông trưởng à, ông muốn xong ra ngoài kia phải không? Được, vậy ông tự mình làm đi. Mã Văn Kiều đã nín nhịn đến không thể nhịn thêm được nữa. Cái lũ chức sắc này đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Suốt nhiều ngày qua, trong lúc bọn họ đương đầu với con quái vật và những thứ vô hình ngoài kia, thì đám chức sắc này kéo nhau lên điện thờ lẫn trốn. Nhưng chạy trời sau khỏi nắng, cuối cùng vẫn cứ là có người phải chết. Mà đúng theo như ông dự liệu, người chết đều là gia quyến của đám chức sắc Phong Châu kia. Trong số 13 người chết trong tư thế quỳ quỷ dị đó, chưa có người nào là dân đen, trừ hai thanh niên hôm đó tham gia trận tử chiến với con quái vật. Điều này càng khiến cho Mã Văn Kiêu liên tưởng đến họ Lý năm xưa. Ông Kiêu à, ông là người đầu lĩnh bảo vệ cho chức sắc Phong Châu, bây giờ ông nói thoái thác là thoái thác được hay sao? Nhìn cái khuôn mặt có phần hốc hác đi của ông Hầu Tổng, Mã Văn Kiêu càng cảm thấy khó chịu. Ông ta lớn tiếng nói: Tôi thối thoát, tôi không làm con túc thí cho mấy người nữa. Các người tự sinh tự diệt đi. Ông trưởng Hầu Tổng mặt đen hơn than. Ông tức khí muốn đánh Mã Văn Kiêu, nhưng sức ông còn chẳng đủ gãi ngứa cho ông ta, chứ đừng nói gì đến trút giận. Ông đánh đi, muốn đánh thì cứ đánh, để xem mặt tôi đau hay là tai của ông gãy trước. Ông Kiều chẳng còn kiềm chế được nữa. Ông ta chỉ tay vào cái xác đang phủ phục trong chòi. Các ông nhìn thấy rồi chứ? Người chết quỳ chỉ toàn là người nhà của đám quyền quý các ông thôi. Các ông ăn đời ở kiếp như thế nào mà đến bây giờ phải chết nhục nhã, chết khom lưng quỳ gối như thế này? Các ông cứ nghĩ thần thánh cứu được các ông hay sao? Tôi luôn cho rằng bản thân mình sớm muộn gì cũng tới lượt. Tôi cũng chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình rồi. Cho nên tôi đích cần cái gì nữa. Chết trên đất tổ này, tôi cũng lấy làm hãnh diện. Mấy người chức sắc lặng hết cả người đi. Lời lẽ Mã Văn Kiêu nói ra không phải là họ chưa nghĩ đến, nhưng lúc này nghe từ chính miệng ông ta trực tiếp nói ra lại càng khiến cho họ phải rùng mình. Không đúng, chúng tôi không làm gì cả. Là thánh quỷ, tất cả là do thánh quỷ hồi sinh. Thánh quỷ sao? Cũng có thể lắm. Đằng nào cũng chết, chết với tại ai cũng vậy. Các ông các bà tự mà lo cho thân mình đi. Đừng bao giờ muốn Mã Văn Kiêu này đứng ra bảo vệ thêm nữa. Kiêu toan bước đi, nhưng ông trưởng Hào Tổng đã tóm lấy tay ông ta mà quỳ xuống. Ông Kiêu à, tôi xin ông, tôi chết cũng được, nhưng mà con cháu chúng tôi không có tội. Tôi xin ông bảo vệ chúng nó như trước đây ông vẫn làm. Kiều nghiến chặt răng, lạnh lùng giật tay ra. Tôi là người thường mà, tôi làm sao có quyền chống đối lại thanh quỷ đây. Đoạn ông ta cứ vậy mà rời đi, không còn buồn ngó ngàng đến cái xác chết cứng ở bên trong chòi nữa. Từ sau khi có người thứ tư chết trong tư thế quỳ, họ đều đưa xác về đặt trong cái nhà họp hội đồng mà không có đem chôn. Họ chờ đợi một ngày sẽ có người bên ngoài tới, nhưng chờ hơn một tháng cũng chẳng có gì thay đổi. Cứ đà này, không chết vì bị giết, cũng chết vì sợ hãi thôi. Tứ Niên và A Đạo chờ rất lâu, đến khi mỏi cả chân mới thấy mấy người có vai vế kia thất thiểu kéo nhau bỏ đi, chỉ để lại cái xác ở trong chòi. Cậu quan sát xung quanh, ra hiệu cho A Đạo cảnh giới, còn mình thì đi vào trong chòi để xem qua cái xác. Thi thể vẫn còn nguyên hình dáng con người, quần áo trên thân bị xé rách, mặt đầy những vết cào xước chằng chịt, hủy hoại đến không thể nhận diện được. Có lẽ những người kia đều nhận diện được thông qua hình dáng, quần áo của người chết. Xác chết không có mùi hoại tử, hoặc là chưa đến lúc hoại tử. Rồi nhặn cũng chỉ bay vo ve xung quanh. Miệng xác chết há ra rất lớn, tới mức gần như rách hai bên khóe miệng. Phần đầu hơi ngẩng lên nhìn phía trước. Tứ Niên dùng khăn tay để sờ qua, có cảm giác xương cổ cũng đã đứt gãy rồi. Trong đầu lại hình dung ra một cảnh rất tàn bạo. Xương cổ nạn nhân là bị bẻ mạnh lên trước khi chết. Nhìn bề ngoài thì người chết bị nội ngoại thương rất là nhiều, quá trình chịu đau đớn cũng không ít hơn mười mấy canh giờ. Nếu đây là cách thức trả thù hoặc một loại nghi lễ nào đó thì là quá tàn độc rồi. Cậu lại tiếp tục quan sát thì thấy hai bàn chân xác chết cực kỳ bẩn và trầy xước nghiêm trọng, đến mức những vết thương lở loét ra đã khô lại do mất nước. Người dân bình thường đi chân đất thì không nói, nhưng những chức sắc này sẽ không thể nào dùng chân không mà đi được. Phó sư, có người đến. A Đạo chỉ kịp nói như thế thì đã nhảy vào trong chòi, kéo văng Tứ Niên nhảy ra sau căn chòi rách, lăn xuống dưới bụi cỏ ẩm ướt. Hai người ngã rạp trên cỏ, không dám thở mạnh. Nghe tiếng bước chân và tiếng người nói: "Mang xác ông Tư về nhà hội đồng đi." Giọng nói này là của người đàn ông trung niên cường tráng đó. Tứ Niên nghe qua một lần là không thể nhầm lẫn được. Ban nãy ông ta tức giận bỏ đi, bây giờ lại quay lại mang cái xác về. Đợi họ ra khỏi cái chòi, hai người mới ló đầu nhìn theo. Đột nhiên Tứ Niên có cảm giác dưới chân có con gì đó bò qua. Cậu và A Đạo cùng nhìn xuống, thấy một con rắn hổ mang đang từ từ ngóc đầu dậy. Miệng nó há lớn, cái lưỡi chia ra làm đôi, cong lên như muốn cắn. A Đạo còn chưa kịp rút dao ra, Tứ Niên đã một dao cắt phăng cái đầu con rắn, khiến máu nó bắn ra tung tóe, văng cả lên mặt. A Đạo ngán ngẩm, lấy tay áo lau mặt mà nói: "Tiểu chủ à, lần sau làm ơn cẩn thận chút. Ngươi thích sạch sẽ hay là thích chết sùi bọt mép thì ta còn biết. Ừ, tôi cảm thấy thiếu chủ có thành kiến với tôi thì phải đó." Tứ Niên hất đầu con rắn ra, lự mắt với A Đạo: "Ta sao phải có thành kiến với ngươi? Vì thuộc hạ có vợ con rồi nên bị phân biệt đối xử. Ngươi còn nói nữa, ta đá ngươi về nhà cho vợ ngươi xử lý đó. Thuộc hạ không dám nhiều lời." Hai người họ ngừng to nhỏ, thấy đám người kia đã đi xa, liền bò ra khỏi thảm cỏ, vào bên trong căn chổi rách. "À Đạo à, ban nãy ngươi có để ý thấy trong số những người đó có mấy người mang theo cung tên hay không?" A Đạo gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, ở những nơi miền núi trung du này không thiếu thú hoang, có thợ săn là chuyện đương nhiên. Nhưng cái mà hai người muốn tìm chính là kẻ bắn tên đêm hôm trước. "Bây giờ chúng ta đi theo bọn họ, ta sẽ tìm cách tiếp cận kẻ đầu lĩnh kia. Còn ngươi phải tính xem có bao nhiêu kẻ là cung thủ, càng nắm rõ bao nhiêu thì cơ hội thắng của chúng ta càng lớn." "Thiếu chủ à, thuộc hạ thấy kẻ đầu lĩnh kia rất là căm ghét đám chức sắc. Có lẽ nào hắn ta chính là kẻ đó hay không?" Tứ Niên cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng cậu muốn đánh cược với trực giác của mình một lần. Trong lúc đợi mật thám của cơ mật viện tìm tới mình, cậu không thể ngồi im một chỗ. "Cứ làm theo lời ta, cứ âm thầm điều tra đi, ta sẽ tự có cách." Vừa đi vừa phải cảnh giác thật sự không dễ dàng. Nhưng dân chúng hầu như đều đã kéo nhau lên khu điện thờ trên núi Nghĩa Lĩnh, cho nên trên đường cũng không gặp mấy cản trở. Rất nhanh chóng đã tới địa điểm gọi là nhà hội đồng. Đó là một căn nhà gỗ rất lớn, bên dưới được nâng lên bằng đá, xung quanh là bờ tường kiên cố. Bên ngoài có một đám trai tráng canh gác, người nào cũng có trang bị vũ khí, nhưng vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ, mắt người nào người nấy đều thâm quầng vì thiếu ngủ. Tứ Niên làm thủ ngữ với A Đạo để cho hắn ở lại, còn mình thì lẻn ra phía sau. Sau khu đất của nhà hội đồng là một cái ruộng ngô, nhưng ngô đã già mà không có ai thu hoạch. Giờ đây ai cũng đều lo cho tính mạng của mình, chẳng có thời gian quan tâm tới mùa màng nữa. Tứ Niên nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường đá để tránh gây ra tiếng động, chỉ có thể len lỏi bên dưới ruộng ngô. Miệt mài một lúc, cả người ướt đẫm nước sương mới bò được tới phía sau căn nhà gỗ. Cậu cũng đoán được đám người canh giữ nơi này đều đã thấm mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý đến phía sau. Quả nhiên nhiều ngày sống trong lo sợ khiến cho con người trở nên vô cùng rệu rã. Cậu nhảy qua lan can, nép người vào một góc, nghe tiếng bước chân qua lại, rồi tiếng người ồm ồm cất lên: "Các cậu ra ngoài trước đi." Tứ Niên vừa hơi ló đầu ra, cánh cửa sổ gần chỗ cậu đã bật mở tung, thiếu điều đập thẳng vào mặt. Cậu càng ép sát vào tường, nín thở chờ đợi. Một lúc không thấy có động tĩnh gì, lại nghe các cửa sổ khác cũng được mở ra. Bây giờ mới bình tĩnh, hít thở mấy hơi. Tứ Niên nhìn qua khe cửa sổ, thấy người đàn ông trung niên kia đứng lặng người giữa gian phòng. Bên trong xếp đầy những cái cổ quan tài, bên trên đều phủ khăn liệm màu trắng, có tới hơn chục cái như thế. Cậu chắc mẩm đó là quan tài chứa thi thể của những nạn nhân chết quỵ kia. Người đàn ông đứng đó hồi lâu, vẻ mặt nhăn nhó, cuối cùng thở dài rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Tư Niệm bây giờ mới đẩy cánh cửa sổ qua một bên. Từ phía trước, một bàn chân chắc khỏe đã nhắm thẳng hướng cậu mà lao qua. Tư Niệm né qua một bên, nhưng vẫn bị sượt qua người. Một nắm đấm uy lực lại tiếp tục lao tới. Lần này Tư Niệm bắt được cẳng tay của người kia, dùng chân đạp vào tường. Trong nháy mắt, trên cổ cậu đã bị một bàn tay gọng kìm nắm lấy. Tư Niệm đứng im nhìn người đối diện. Không ai khác, chính là người đàn ông trung niên kia. Nhìn con dao găm yên vị đã chĩa bên động mạch chủ của mình, Mã Văn Kiều cũng không hề nao núng, vẫn nắm lấy cổ Tư Niệm. Ông ta mới lên tiếng: "Mày lại, người của triều đình." Kiều có hơi ngẩn ra vì kinh ngạc, chằm chằm nhìn cậu thanh niên sức vóc trắng trỗi kia mà âm thầm đánh giá. Như có phần chắc chắn, bàn tay nới lỏng ra. Tư Niệm cũng từ từ thu dao về. "Cậu thực sự là người của triều đình sao?" Tư Niệm biết ông ta còn chưa tin tưởng, liền rút lệnh bài ra. Lúc này Mã Văn Kiều mới tin là thật. "Chú Kiều à, xảy ra chuyện gì ngoài đó sao?" Có tiếng người hỏi vọng tới, kèm theo tiếng bước chân. Kiều lập tức đáp trả: "Không có gì, ta trượt chân ngã thôi, không sao." Bước chân phía kia cũng ngừng lại, sau đó xa dần đi. Lúc này Mã Văn Kiều mới hỏi tiếp: "Làm sao cậu có thể vào đây? Bao nhiêu ngày rồi, chúng tôi còn tưởng không ai bên ngoài biết việc phòng châu đã bị cô lập." "Chuyện rất dài, có thể vào trong nói chuyện được hay không?" "À, được được, vào trong rồi nói." Kiều vội vàng đáp ứng, đưa Tứ Niên vào bên trong gian phòng để đầy quan tài. Bộ dạng ông ta như chết đuối vớ được cây cọc, vô cùng sốt sắng và gấp gáp. Ông bắt đầu đóng hết các cửa sổ. Theo lời Tứ Niên, tránh để người khác biết về sự xuất hiện của cậu ở đây. Tứ Niên nhân lúc Mã Văn Kiều không để ý, đưa vòng tay tới lưng ông ta. Chiếc vòng chỉ một lúc đã chuyển sang màu đen. Người này cũng đã bị ám dấu âm, nếu không cứu kịp thời, nhất định sẽ chết. Mã Văn Kiều ngồi xuống. Trần Tứ Niên giơ cổ tay của mình ra. Chiếc vòng bạc của Thanh Vân vẫn còn một màu đen nhạt chưa tan hết. Cậu nói rõ ngay cho Văn Kiều biết tình hình của mình, càng khẳng định chắc chắn ông ta không phải là kẻ đứng sau mọi chuyện ở đây. Lần đánh cược này coi như cậu vượt qua. "Ý cậu là tôi sẽ chết như các chức sắc kia hay sao?" "Ừ, đúng vậy." Mã Văn Kiều lặng người. Ông ta trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cười nhạt, không lấy gì làm buồn khổ, mà giống như được thả lỏng. "Tôi biết mà, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới lượt mình thôi. Nhưng trước khi chết, tôi muốn biết ai là người thao túng cả phòng châu này. Ông nói chắc chắn mình sẽ gặp nạn như vậy mà không thấy sợ hãi, hẳn là có nội tình bên trong." "Tôi không biết có thật sự can hệ tới chuyện đó hay không, nhưng mà thâm tâm tôi lại cảm thấy nhất định là từ đó mà ra." Tư Niệm nhìn sắc mặt trầm ngâm của Mã Văn Kiêu, cậu nheo mắt trực tiếp hỏi: "Có phải ý ông là liên quan tới sự việc xảy ra với nhà họ Lý 30 mấy năm về trước?" Mã Văn Kiêu kinh ngạc sững người. Hình ảnh hơn 30 nhân mạng lớn bé của nhà họ Lý nằm gục trên vũng máu loang đầy sân chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức ông ta. "Làm sao cậu biết được chuyện đó? Người của triều đình vẫn luôn biết đến chuyện năm đó hay sao?" "Đây là cơ mật triều đình, tôi không thể tiết lộ. Ông chỉ cần biết rằng tôi đến đây để tìm cách đưa người dân thoát khỏi cái chết. Nhưng ông phải nói cho tôi biết, họ Lý thực sự là thân thích của Lý Văn Bưu hay sao?" Kiều lục lọi lại trí nhớ, Ông ta bóp đầu, trầm giọng nói: "Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh bề trên. Tôi nghe nói tất cả bằng chứng đều cho thấy họ Lý liên quan tới nhà Tây Sơn. Suốt mấy chục năm nay, tôi vẫn luôn hối hận vì sự nhu nhược đó của mình. Họ Lý đối với người khác rất tốt, không gây hiềm khích gì với bà con lối xóm. Nếu như họ là thân thích của Lý Văn Bưu, thì cũng không đáng bị giết chết cả tộc như vậy. Lẽ ra dân Phong Châu chúng tôi phải cứu họ, nhưng chúng tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết thảm mà thôi." Kiều có vẻ rất khổ tâm. Ông ta bò đầu bứt tai, khơi gợi lại một màn giết chóc tàn nhẫn mấy chục năm trước đã dày vò mình. Ông ta bắt đầu không khống chế được, cặp mắt đỏ hoe, nghiến chặt răng. "Bình tĩnh đi, chuyện đã rồi, không quay lại được. Ông có chết ngay bây giờ cũng không giải quyết được gì. Nói cho tôi nghe tất cả những gì ông biết. Ông có nghi ngờ ai là kẻ đứng sau những chuyện này hay không?" Mã Văn Kiều lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Bà Đồng ở Phong Châu, lời nói và năng lực của bà ấy rất có trọng lượng. Tuy tôi không hiểu rõ về con người bà ấy, nhưng tôi có cảm giác bà ấy biết chuyện gì đó. Đã rất lâu rồi không thấy bà Đồng ra ngoài. Bà ta từ chối tiếp chuyện người khác, còn luôn miệng nói đến thánh quỷ." Nói đến đây, Mã Văn Kiều nuốt nước bọt, nói ra một chuyện nửa tin nửa ngờ. "Phải rồi, chính tôi tận mắt thấy con quái vật đó bò ra từ mộ chôn tập thể nhà họ Lý." Trần Tứ Niên không ngờ cậu lại nghe được điều đó từ chính miệng Mã Văn Kiều. Nhìn bộ dáng tái mét của ông ta, cậu không nghĩ lời ông ta đều là bịa đặt. "Ông chắc chắn là mình thấy như vậy chứ? Bao nhiêu năm ăn gió nằm sương ngoài biên thủy, tôi có thế nào cũng không nghĩ có một ngày mình lại chứng kiến chuyện khủng khiếp đó. Ban đầu tôi còn cho là gấu đen, nhưng không phải. Nó đích thị là con quái vật mà mấy ngày trước chúng tôi tìm cách tiêu diệt." "Các ông đánh nhau với con quái đó rồi sao?" "Đúng vậy, chúng tôi tụ tập trai tráng lại đi tìm giết nó, vì chúng tôi đều nghĩ rằng nó là thứ giết chết những chức sắc kia. Tôi cũng chỉ làm theo số đông, chứ thầm tâm tôi không tin tưởng lắm. Con quái vật đó đúng là to lớn, hung dữ. Thú quan trong rừng cũng bị nó dọa sợ chạy bạc hết sâu vào trong rừng. Nhưng dẫu thế nào nó cũng chỉ là loài vô tri. Tôi nghĩ đằng sau nó có người thao túng." Mã Văn Kiều là người từng trải qua sóng gió biên thùy. Ông ta cũng có sự nhạy bén của một quân nhân thực thụ. Tứ Niên suy nghĩ một lúc, lại hỏi qua vấn đề khác: "Chỗ của ông có nhiều cung thủ hay không?" Có chút ngạc nhiên, nhưng Kiều vẫn nhẩm tính rồi trả lời: "Không nhiều. Tính cả con của Càn Điên thì chưa đầy 20 người. Đa số đều là thợ săn. Họ đều là thiện xạ chứ. Thật sự thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng nếu xét theo kỹ năng săn bắn thú thì vài người có thể gọi là thiện xạ. Nhưng mà sao cậu lại hỏi chuyện này? Cậu cần dùng người sao?" Tứ Niên chưa muốn tiết lộ quá nhiều thông tin với Kiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu: "Có lẽ sẽ dùng đến. Các ông đã thử hết các cách đi ra ngoài chưa? Chẳng lẽ khắp cả vùng núi rộng lớn này lại không có một nơi đi ra hay sao?" "Chúng tôi đã thử hết rồi. Cậu nhìn xem, ban ngày thì sương mù dày đặc, ban đêm sương tan bớt đi thì lại có con quái vật đó, cho còn rất nhiều thứ tà linh đáng sợ khác. Chúng tôi bây giờ như một bầy thỏ chờ đợi tới lượt đi chết mà thôi." Điều này Thanh Vân đã nói, nên Tứ Niên không tỏ ra ngạc nhiên. Họ làm vậy là hoàn toàn đúng đắn. Nếu nhiều người khác cũng mang trên người dấu âm như Mã Văn Kiêu thì lại càng đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là người ta không biết phía trước là thứ gì đang đợi mình. Cậu mang theo bao nhiêu người? Có thể giúp chúng tôi ra khỏi đây hay không? Tứ Niên nói cậu mang theo 2 người bí mật đi vào đây, có lẽ sẽ khiến Mã Văn Kiều thất vọng tràn trề. Đừng vội, hiện giờ tôi phải nhờ một chuyện. Chuyện gì cậu cứ nói, miễn là có thể cứu được mọi người tôi đều sẽ làm. Tứ Niên nhỏ giọng nói, tôi muốn kiểm tra xem có bao nhiêu người đang trong tình trạng sắp chết nhầm. Trong đầu Tứ Niên vẽ ra một kế hoạch mới. Mọi thứ giờ đây đều là tùy cơ ứng biến, cho nên gần như không thể đi theo một kế hoạch cụ thể nào cả. Nhưng xuyên suốt vẫn là tìm cách cứu người dân Phong Châu thoát khỏi cảnh chim trong lòng như lúc này. Tứ Niên và Văn Kiêu nói chuyện thêm một lúc nữa. Cậu bảo ông ta nhất định không được tiết lộ việc có người của triều đình ở đây. Văn Kiều hiểu được tình hình, ông ta cũng hết sức phối hợp. Tính từ lúc Tứ Niên và A Đạo đi vào trong khu vực Tam Sơn cấm địa cũng đã hơn 6 canh giờ. Phía bên này, Y Lan và Y Hoa bắt đầu thấy chóng mặt, hai mắt lờ đờ, sắc mặt cũng tái nhợt cả đi. Thanh Vân thấy mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát thì bảo họ đứng lên, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ ngồi im một chỗ, trong thì không có gì nặng nhọc, nhưng bao nhiêu thần lực đều bị dồn cả vào liên kết. Liên kết đó lại đi qua một kết giới của thuật Di Quang Bế Thổ, nên Y Lan và Y Hoa mới nhanh chóng xuống sức hơn bình thường. Thanh Vân thắp thêm nhang, không được để ngắt đoạn, lại bứt thêm một sợi tóc nữa, quấn vào đầu ngón trỏ cho túa máu ra, rồi đốt sợi tóc trên đầu nhang cho cháy hết. Cô đưa cho Y Lan và Y Hoa 2 mẫu sâm đen để ngậm lấy lại sức, sau đó bảo họ cứ ngủ đi, còn mình ngồi đó trông chừng. Không biết cô dùng loại thuốc gì, vừa bôi vào đầu ngón tay bị tóc làm cho chảy máu đã liền ngừng lại. Khắp những đầu ngón tay của cô đều ẩn hiện mờ nhạt những vết sẹo. Hải Thiên và con Tổn đi theo Thanh Vân. Thiên hỏi, Phùng cô nương à, bên trong có động tĩnh gì không? Hiện giờ đang là lúc sương mù dày đặc, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng sau khi mặt trời lặn thì tôi chưa biết. Lúc này là đầu giờ chiều, song không khí ẩm ướt và u ám, tán cây rừng cũng che phủ, khiến cho ánh mặt trời trở nên yếu ớt. Phùng Thanh Vân thực sự là người rất kiên nhẫn, cô không thay đổi sắc mặt. Bao nhiêu lâu rồi vẫn chăm chú nhìn về phía rừng Phong Châu, tự điều chỉnh thần lực của mình, hơi thở đều đặn, không lộ chút vẻ mệt mỏi nào. Chẳng bù cho Hải Thiên, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Phùng cô nương à, cô có cần uống chút nước hay không? Làm phiền không, lấy giúp tôi một ít nước ấm. Được rồi, cô đợi một chút. Hải Thiên chạy trở về để đun nước, chỉ còn con Tổn ở bên cạnh Thanh Vân. Nãy giờ con Tổn cứ chăm chăm nhìn cô không chớp mắt. Thanh Vân cũng đã cảm nhận được con chó ngao có vẻ không bình thường, nên cô mới nhờ Hải Thiên rời đi một lát. Tổn à, mày bị sao vậy? Tổn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thanh Vân nheo mắt phải, nhìn sâu vào 2 tròng mắt đen của Tổn. Đúng lúc con Tổn trích lên một tiếng ở cổ họng, nhè răng ra. Vân nhanh tay rút trong túi ra một chiếc kim mảnh, đâm thẳng vào ấn đường con chó. Con Tổn khựng lại, cách Thanh Vân chỉ hơn 1 bước chân. Sau đó nó lắc lắc cái đầu, ngơ ngác nhìn cô, bộ dạng hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Vân rút chiếc kim giơ ra phía trước, thấy phần kim cắm vào ấn đường con Tổn chuyển sang màu đen, cô biết là nó đã trúng tà. Ra vậy, tao cứ phòng người, không ngờ đến con chó cũng không tha. Thanh Vân xoa xoa đầu con Tuấn, Cô ngẫm nghĩ một lúc, lại nhận thấy đây không phải là dấu âm, mà là một thứ tà thuật khác, tạm thời không có ảnh hưởng đến sức khỏe của Tuấn. Cô thấy nó đã trở về với trạng thái bình thường, cho nên cũng tạm gác chuyện đó sang một bên, tập trung giữ vững thần lực cho liên kết. Phía bên kia biên giới, ở trên nơi cao của một mỏm đá, người ngồi trên đó mở choàng mắt, đầu hơi ngẩng lên, lẩm bẩm nói: "Nó đang tiếp xúc với thứ gì vậy? Không ngờ trên đời vẫn còn một loại năng lực đặc biệt như thế. Phát hiện này quá là đáng kinh ngạc. Nước Nam bây giờ vẫn còn kẻ giữ năng lực của quý thần. Thật là thú vị đó." Người đó khẽ cười lên mấy tiếng, bộ dạng đầy phấn khích. Phía sau đi đến vài người khác, đều mặc trang phục kín mít. "Sư phụ, có chuyện gì khiến cho người cao hứng vậy?" "Đúng là ta đang rất cao hứng. Ta vừa cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó không đến từ lòng mạch nước Nam, mà lại tới từ một con người. À không, quỷ thần đổi lúc con người mới đúng." "Sư phụ, như vậy có giúp ích gì cho kế hoạch của chúng ta hay không?" Người ngồi trên mỏm đá nheo mắt, trầm ngâm rất lâu. Con người đảo qua đảo lại, sau đó mới nói, đáy mắt ánh lên tia nham hiểm: "Nếu người này có thể về phe ta, thì kế hoạch sẽ tiến hành vô cùng thuận lợi. Còn nếu như không, buộc phải diệt trận." "Vậy bao lâu nữa chúng ta sẽ thâm nhập vào nước Nam, thưa sư phụ?" "Không lâu nữa đâu. Sắp đến lúc rồi. Đế chế của chúng ta lại tiếp tục trang sử vẻ vàng của tổ tiên." Mấy đệ tử lập tức quỳ xuống hô vang, xuôi dòng phương Nam, tiếp bước tổ tiên. Xuôi dòng phương Nam, tiếp bước tổ tiên. Mây đen bắt đầu vần vũ, kéo những mảng lớn nhỏ lấp đầy trên khoảng không. Bên dưới núi rừng cũng xào xạc. Lại ở một nơi khác, một bóng người nhỏ thó ngồi thơ thẩn trong góc tường ẩm ướt, rêu phong đã phủ đầy, lấy mẫu than đen vạch vạch trên nền đất những thứ rất kỳ lạ. Được một lúc, nghe tiếng sấm dậy đì đùng, người đó mới ngẩng đầu, đưa cặp mắt lờ đờ nhìn lên, sau đó nở một nụ cười quái dị. "Thì ra là có hai con chuột nhắt đào chân tượng. Không nghĩ là bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Sắp đến lúc lật bài ngửa rồi." Nhận được sự trợ giúp của Mã Văn Kiêu, A Đào không cần phải trốn nữa. Hai người được Mã Văn Kiêu đưa quay trở lại núi Nghĩa Lĩnh, tìm gặp chức sắc Phong Châu. Để tránh gây ra hỗn loạn, Mã Văn Kiêu đưa những người trong hội đồng Phong Châu vào sâu trong điện thờ để họ gặp mặt Trần Tứ Niên. Vừa nghe tin có người của triều đình thâm nhập được vào Phong Châu, bọn họ mừng hơn bắt được vàng, giống như nắm được một cọng cỏ cứu sinh, liền quỳ xuống xin cứu mạng. Mã Văn Kiêu yêu cầu bọn họ yên lặng, rồi mới nói: "Các ông các bà đừng vội vàng. Bây giờ phải hết sức giữ kín chuyện này. Nếu để lộ ra ngoài thì chỉ có nước chết thôi." Đám người Hào Tổng, nhà Tuần Tổng, Lý Trưởng và những người khác không còn dám ồn ào nữa, triệt để giữ im lặng, lấm lét nhìn nhau. Những ngày gần đây họ bị dọa cho thất hồn lạc phách, sớm đã rệu rã. Lòng người nào người nấy đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, không thể chịu thêm được nữa. Tứ Niên ra hiệu với A Đạo, bắt đầu thử xem những người ở đây có dính dấu âm hay không. Quả nhiên tất cả mười mấy người bọn họ đều có dấu âm. Tứ Niên nuốt khan, nhưng không để lộ nét mặt khó xử, và quay sang bọn họ bắt đầu hỏi chuyện. Tất cả mọi người đều quý mạng sống của mình. Trước tiên ta muốn biết vài chuyện. Mọi người có thể là sẽ trung thực khai báo hay không? Đám chức sắc nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra lúng túng. Ông trưởng Hào Tổng bậm môi bậm lợi, đã đến nước này cũng chẳng cần phải giấu giếm chuyện gì. Ông ta hỏi: Cậu muốn biết chuyện gì? Tôi sẽ nói hết. Những người khác nghe thế liền sửng sốt. Một người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu níu tay ông ta, giọng chất vấn: Ông nói cái gì vậy ông trưởng? Chúng ta có chuyện gì để khai báo được chứ? Ông đừng tự mua dây buộc mình. Đúng thế đó ông trưởng, chúng ta không phải tội phạm, không có gì để khai báo. Quan trên các người phải có trách nhiệm truy bắt tội phạm, sao lại ở đây chất vấn những người vô tội như chúng tôi chứ? Mười mấy người đã chết rồi, còn không nhanh chúng tôi sẽ chết đó. Phải đó, chúng tôi bao ngày qua sống trong thấp thỏm lo sợ, cứ cách ngày lại có người chết. Đêm nào cũng nghe tiếng gầm rú của quái vật. Người ở trong đền thờ thánh tổ rồi mà vẫn biến mất không tăm hơi. Lúc phát hiện ra thì cũng đã thành cái xác lạnh cứng rồi. Chúng tôi phải chờ đợi thêm bao lâu nữa đây? Càng nói càng hăng, đám người này cứ vậy mà loạn cả lên, mỗi người một câu. Phần lớn đều cho rằng bọn họ không có gì để nói. Tư Niên rút con dao găm ra, cắm phập trên chiếc bàn gỗ, trực tiếp cắt ngang tiếng huyền náo của bọn họ. Ta còn chưa hỏi chuyện gì, các ông các bà đã nhao nhao lên nói mình vô tội, không có gì giấu giếm, không có gì để khai báo. Các ông các bà là có tật giật mình có phải không? Lời nói của Tư Niên khiến bọn họ đều cứng họng, chằm chằm nhìn cậu. Chỉ có ông trưởng Hào Tổng, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Chừng như hạ quyết tâm lắm, ông ta mới nói ra: Chúng tôi đúng là có tật giật mình, có chuyện giấu giếm suốt mấy chục năm trời. Trần Tứ Niên nheo mắt, Mã Văn Kiêu nuốt khan. Dường như họ cũng đoán được phần nào lời ông Hào Tổng sắp nói ra. Người đàn bà kia chừng như hét vào mặt Hào Tổng. Mặt bà ta trắng bệch, không còn chút máu nào. Ông điên rồi, câm mồm lại đi. Ông Hào Tổng cũng đã quá kiệt quệ rồi, ông ta không còn muốn bị giày vò thêm nữa. Từ chuyện đứa con trai 5 tuổi bị hóa thú, sau đó mất tích, sống chết không ai hay. Rồi vợ ông ta treo cổ tự vẫn, người nhà ông ta chết dần chết mòn. Nhiều đêm ông trưởng thức trắng để suy nghĩ. Ông ta nghĩ đến bạc cả đầu, nhưng lần nào cũng chỉ nghĩ tới một nút thắt cuối cùng để lý giải cho tất cả. Sắp chết rồi, tất cả chúng ta đều sắp chết rồi, bà còn muốn giấu gì thì đem xuống mộ đi. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi kiệt sức rồi. Ông trưởng quỳ sụp xuống, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Họ Lý, tất cả đều bắt nguồn từ sự việc nhà họ Lý. Mà không, đều là do chúng tôi gây ra. Chính chúng tôi đã đẩy họ Lý vào con đường vạn kiếp bất phục đó. Họ Lý chết, máu của họ Lý nuôi dưỡng thánh quỷ. Bây giờ thánh quỷ thay họ Lý tới tìm chúng tôi đòi mạng rồi. Đám chức sắc như vừa bị tạt cả một chậu nước lạnh, toàn thân cứng ngắc. Lời ông trưởng nói ra khiến cho ai cũng chết chân tại chỗ. Người đàn bà thả người ngã bệt xuống nền đất, ôm lấy đầu lắc qua lắc lại. Những người khác cũng chẳng khá hơn, sắc mặt biến hóa khôn lường. Mã Văn Kiều xốc cổ áo ông Hầu Tổng lên, để ông ta đối diện với vẻ mặt hung tợn như muốn giết người của mình. Ông ta gằn giọng hỏi: Ông nói gì? Là ai hại nhà họ Lý? Nhà họ Lý rốt cuộc có quan hệ gì với thất khổ Tài Sơn hay không? Ông Hào Tổng mắt mũi lờ đờ, khó nhọc trả lời. Có. Họ Lý đúng là một nhánh của Lý Văn Bưu, nhưng từ lâu đã không còn mối liên hệ nào cả. Chúng tôi ban đầu chỉ là suy đoán, sau đó cho người về Tân Bình đến điều tra. Ai ngờ hóa ra họ có mối quan hệ họ hàng xa với nhau thật. Lúc đó họ Lý được người dân Phong Châu tôn kính. Chúng tôi rất sợ nhà họ sẽ trở thành gia tộc lớn nhất, kiểm soát các hoạt động trong vùng. Cho nên chúng tôi đã... Mã Văn Kiêu gầm lên, đẩy ngã ông Hào Tổng. Mẹ kiếp! Cho nên chúng bay hùa nhau, hại cả nhà họ một đêm chết thảm, không còn ai nữa. Có đúng hay không? Trần Tứ Niên cảm thấy tình hình không ổn. Mã Văn Kiêu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu và A Đạo liền xông tới, kéo ông ta lại. Những người khác đều dạt về một góc với nhau, sợ đến xanh mặt. Kiêu giận dữ như con thú hoang. Bên trong ông ta sục sôi một nỗi căm hận và oán trách từ rất lâu, cho đến lúc này mới thực sự bùng phát ra. Lũ đốn mạt súc sinh, chúng mày có còn là con người hay không? Tao, chính tao là người nhận lệnh của chúng mày đến chém nhà họ Lý. Tao cũng không khác gì một con súc vật khốn nạn. Hơn 30 năm sống trong quốc nghẹn, tao đã muốn chết đi bao nhiêu lần, chúng mày có biết hay không? Thế mà bao nhiêu năm qua, chúng mày vẫn sống trong nhung lụa, đạo mạo huynh hoang với đời. Tất cả những gì chúng mày có được đều là dẫm đạp trên xác nhà họ Lý mà ra. Chúng mày đều sẽ phải chết cả thôi. Con cháu chúng mày cũng sẽ chết hết cả thôi. Mã Văn Kiêu khỏe như con voi. Hai người Tứ Niên và A Đạo không thể giữ nổi. Cuối cùng Tứ Niên đành phải đánh một chưởng rất mạnh vào gáy Văn Kiêu, khiến ông ta bất tỉnh lăn ra đất. Cậu và A Đạo mới kéo ông ta đến cây cột và trói vào đó, đề phòng ông ta tỉnh dậy tiếp tục làm loạn. Quay lại, đã thấy mấy người trong đám chức sắc kia muốn trốn ra ngoài. Cậu liền rút con dao trên bàn, phi thẳng đến cắm ngay cánh cửa. Con dao bén nhọn trung lên bần bật. Đừng trốn, mấy người còn phải khai báo hết lại với ta. Các người mà ra khỏi đây, ta không đảm bảo được mạng sống cho các người đâu. Đám chức sắc kia biết mình không còn đường lui nữa, cuối cùng cũng mang hết sự tình năm đó kể lại với hai người của Trần Tứ Niên. Mọi chuyện bắt đầu từ lòng tốt, kết thúc bằng sự ích kỷ. Hóa ra giúp vật còn được trả ơn, nhưng giúp người thì nhận lại là mùi tanh của mưa máu. Họ Lý có lòng giúp đỡ bá tánh, cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống nơi thôn giả bình dị, tích phước báo cho con cháu đời sau. Nhưng chính cái sự lương thiện của họ lại trở thành cái gai trong mắt đám quyền quý kia. Hào Tổng Phong Châu lúc đó là ông Nguyễn Văn Quyền, cha đẻ của ông Trưởng. Trong cuộc họp kín đã buộc miệng nói ra một câu, cuối cùng lại vì câu đó mà hại chết cả gia tộc. Đại triều đình đang truy lùng các cao tàn dư của Tây Sơn. Nghe nói rất nhiều kẻ có quan hệ dù thân hay sơn như đám tướng Tây Sơn đều bị tru diệt. Gió tành mưa máu này không biết cô lan tới Phong Châu hay không. Ngẫm kỹ thì Phong Châu chúng ta cũng chẳng có mấy người thuộc dòng giống Bình Định xa xôi. Có lẽ là sao không xảy ra chuyện đó đâu. Khi đó đám chức sắc mới của Phong Châu hiện giờ, người lớn tuổi nhất cũng chưa đầy 30, nhưng đã theo cha mẹ mình đi dự các phiên họp kín, cho nên tình hình khi đó họ đều nắm rất rõ. Sau cái lời kia của ông Hào Tổng Nguyễn Văn Quyền, Người ta im lặng một hồi, không ai mở lời ra, nhưng trong thâm tâm đều suy nghĩ chung một vấn đề. Chẳng biết hôm ấy ai là người chủ động lên tiếng trước, chỉ biết bàn tới bàn lui. Sau cùng họ vẫn quyết định nhổ đi cái gai nhà họ Lý bằng việc lợi dụng tình hình rối ren khi đó, nương nhờ vào lưỡi dao của triều đình mà cướp đoạt. Chỉ cần sau khi họ Lý chết, đám chức sắc một tên trúng hai nhạn, vừa loại bỏ được họ Lý, lại vừa trở thành công thần lập đại công. Con cháu của họ sau này chẳng phải lo nghĩ, ở đó mà ăn sung mặc sướng, hưởng đại ân của triều đình. Họ cho người về tận Bình Định gấp rút điều tra. Quả nhiên điều tra được, họ Lý có mối quan hệ họ hàng xa lơ xa lắc với Lý Văn Bưu. Chỉ cần chỉnh sửa một chút sổ sách gia phả cùng với lời kẻ làm chứng ở Bình Định, lại nhân lúc triều đình đang truy sát Tàn Dư. Vậy là rất nhanh, nhà họ Lý bị kết tội là mầm mống của phản loạn, kép vào tội giết cả nhà. Khi ấy chính sự rối ren, tiên đế một lòng muốn tận diệt kẻ thù, cho nên cũng không cho ai điều tra ngọn nguồn gốc gác. Muốn lợi dụng thời cơ đó để giết ai cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Người trực tiếp đưa quân đi hạ thủ là Mã Văn Kiêu. Nói về Mã Văn Kiêu, khi đó là một kẻ ăn nhờ ở đậu, là con chó lang thang cơ nhỡ được người ta dắt về. Hắn và người vợ mới sinh con của hắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay của đám chức sắc. Trước đó không lâu, vợ Kiêu bụng mang dạ chữa còn đi bắt cá, không ai trượt chân ngã xuống mương nước, tưởng chết cả mẹ lẫn con, lại được cháu dâu của ông Lý Văn Ngưu cứu giúp đưa về nhà. Họ Lý vốn biết về y thuật nên nhanh chóng đỡ đẻ cho vợ của Mã Văn Kiêu. Từ đó, vợ chồng Kiêu coi họ Lý là ân nhân. Thi thoảng ông ta đi săn được thú rừng đều sẽ mang tới biếu. Ai mà biết được, sự đời lại tàn nhẫn đến thế. Ân nhân của Văn Kiêu cuối cùng lại bị chính ông ta hạ lệnh giết chết. Đến một đứa bé cũng không thể tha. Kiều thân cô thế cô, lại có vợ con, chỉ có thể nghe theo lời đám chức sắc Phong Châu mà hành sự. Nhưng dẫu vậy, hai bàn tay của ông ta đã nhúng đầy máu tanh của ân nhân, rành rành là một kẻ đáng chết. Mười mấy năm ăn gió nằm xương nơi biên thủy xa xôi cũng chẳng thể khiến ông ta vơi bớt đi sự ân hận và tủi nhục trong lòng. Vợ con ông ta cũng chưa từng có ngày nào được thanh thản. Người dân Phong Châu khi đó cũng chỉ biết họ Lý là mầm mống của phản loạn, chứ không ai nắm rõ nguyên cớ. Họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc từng cứu giúp biết bao nhiêu người phải ngã xuống trên bụng máu, đến cái mộ chôn cũng không được tử tế. Nếu nói đến tội lỗi của họ thì đó chính là sự vô tri và hèn mặt. Tứ Niên và A Đạo nghe xong tất cả, Tứ Niên còn kiềm chế được, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhưng A Đạo thì bị đả kích nặng nề. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống bàn, rồi chửi xối xả. Mẹ bà đó, tao khinh. Cái thứ tham lam, lấy quán đền ơn như các người đó, có chết dặn lần cũng không sạch tội đâu. Lấy tiền bạc đặt trên nhân nghĩa, lấy danh tiếng ăn mòn cả lương tâm, rồi đây phải trả giá thì cũng muốn la làng kêu mình vô tội sao? Ôi cái bà mẹ nó, tao điên mất thôi. À Đạo, bớt mồm đi. Nhưng mà thứ chủ à, tôi không thể nào chịu đựng được cái lũ quỷ đó lúc người đây. Yên lặng đi. Tứ Niên trầm giọng mà gắt lên. A Đạo liền thôi không dám trả treo thêm nữa. Hắn vô cùng ghét đám người ăn không nói có, lấy oán báo ơn như vậy. Nếu gặp ngoài đường, chắc hắn đã đánh cho chúng một trận thừa sống thiếu chết rồi. Tứ Niên lúc này mới nhìn mặt từng chức sắc đang ngồi trong phòng. Chẳng ai dám ngẩng đầu lên, một mực cúi gầm xuống. Không biết thực sự ăn năn về việc mình làm hay chỉ là xấu hổ hoặc sợ chết mà thôi. Người phụ nữ trung tuổi ngập ngừng mở miệng. Bà ấy họ Lưu, là đương gia chủ mẫu của nhà Ký huyện. Bị chồng mắc bệnh nhiều năm, vừa rồi cũng đã chết. cho nên tất cả việc trong nhà đều do bà làm chủ. Năm ấy bà mới về làm dâu, nhưng cũng là một người đáo để, lại nhiều mưu mẹo và có chủ ý, cho nên nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của người trong nhà cho tham gia hội đồng chức sắc. Cho dù chúng tôi đẩy họ Lý đi đến con đường diệt tộc, nhưng họ cũng không hoàn toàn vô tội. Họ có quan hệ họ hàng với một trong thất khẩu tướng Tây Sơn, thế thì không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi được. Bà ta đưa mắt nhìn Tư Niên, lại thấy cậu âm trầm không nói năng gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn lại. Bà ta vội vàng cụp mắt xuống. Tư Niên không muốn thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, nói gì thì cũng đã muộn. Hơn nữa cậu cũng không phải người thích trao giảng đạo đức và cách làm người cho kẻ khác, nói ra chi cho phí lời. Im lặng một lúc, cậu thở hắt ra, giọng nói có chút khàn đi. À đâu, lấy hết toàn bộ lời khai, đóng dấu ký tên. Ai dám bước ra khỏi cánh cửa kia, cứ một dao giết đi. A Đạo nhận được chỉ thị, chuyển từ tức giận sang phấn khích, bẻ ngón tay răng rắc, nhìn khắp lượt đám chức sắc, lúc này mặt cắt không ra giọt máu. Bọn họ bây giờ chẳng thể bấu víu vào đâu được nữa, ở trong này mai ra còn giữ được cái mạng. Nhưng bọn họ không thể ngờ được, mạng của họ cũng đều nằm trên thớt cả thôi. Theo lời của Thanh Vân, một khi dấu âm phát tác, thần tiên cũng không cứu được. Cái thần bí đứng phía sau tính toán hết mọi chuyện, hắn không để cho ai thoát chết cả đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.